Siêu cấp phú nhị đại, chương 1160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói bậy, trên mặt Vương Tuyền thoáng qua nét hoảng sợ nhưng anh ta lập tức hoàn hồn. Đừng ngậm máu phun người, chuyện của anh sau này tôi sẽ tính với anh. Nói xong, Giang Ninh lấy điện thoại di động ra, gọi cho A Phi. Chuyện tầm thường như vậy không cần anh phải nhúng tay vào, để A Phi xử lý là được rồi. Kêu người quản lý ngành du lịch của Nam Đảo đến gặp tôi ngay lập tức. Giang Ninh nói, có người khiến cho chị dâu của anh khó chịu. Điều này có ổn không? A Phi nghe vậy, trong lòng đột nhiên nổi giận. Nếu không anh đang ở miền Bắc thì anh ta sẽ trực tiếp tới đó tát chết hai tên thị vệ. Cuộc gọi thẳng đến Nam Đảo từ miền Bắc, nhanh như một cơn gió. Nhưng 20 phút sau, một người đàn ông trung niên đầu hói hoảng sợ chạy tới, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Điện thoại từ miền Bắc, trong đời ông ta cảm thấy có thể nhận được cuộc gọi từ thành phố cũng là hiếm hoi trong cuộc đời rồi. Không ngờ là cuộc gọi của một ông lớn gọi cho ông tan. Tuy nhiên, đây có vẻ không phải là chuyện tốt. Giọng điệu tức giận của người bên kia khiến ông ta hoảng sợ. Ai, là ngài Giang sao? Người quản lý thận trọng hỏi. Lại đây, Giang Ninh ngẩng đầu nhìn ông ta, lập tức quát. Cả người quản lý run lên, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều khách du lịch. Một nhân viên bảo vệ nằm trên mặt đất, trên mặt lại có 5 dấu tay đỏ chói mắt. Ông ta lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh là ngài Giang, qua điện thoại, vị đại gia này nói rằng mọi việc phải tuân theo chỉ thị của ngài Giang. Nếu không làm tốt thì... Chuyện gì đang xảy ra ở đây, tôi nghĩ ông cũng biết rồi. Giang Ninh bỏ qua câu hỏi của ông ta, trực tiếp hỏi. Tôi biết, người quản lý tếu tao liếc nhìn hai nhân viên bảo vệ, vẻ mặt có chút xấu hổ. Không phải đây là lần đầu tiên chuyện này xuất hiện sao? Giang Ninh lại hỏi, người quản lý đưa mắt nhìn, những khách du lịch xung quanh nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta cười gượng, chỉ có thể gật đầu. Không phải lần đầu tiên, vậy thì tại sao không ai quan tâm? Giang Ninh sắc mặt trở nên lạnh lùng, nắm chặt cổ áo của người quản lý. Những chuyện này không phải là ông phải chịu trách nhiệm sao? Sao lại không quan tâm? Người quản lý lập tức sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt khi bị thấy Giang Ninh tức giận. Với khí phách này, Giang Ninh nhất định không phải người thường. Người quản lý chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy khi nhìn thấy cái gọi là ông lớn ở thành phố. Cách chương.